Chương 3. 140 hối hận. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Thích Huyên Huyên từ trong phòng vừa ra tới, đối mặt liền nhìn thấy Mã Tháp quăng tới hèn mọn ánh mắt. Nàng vô ý thức kinh hô một tiếng, gấp vội cúi đầu nhìn chính mình một chút. Ta đi, quần áo cùng nhau ròng rã, căn bản là không có cái gì tốt kinh hoàng đều do Mã Tháp này gã bị hội, nhìn người ánh mắt, đều là từ dưới đi lên chọn nhìn, một đôi mắt đặc biệt hèn mọn. Rõ ràng là xuề ra còn tính anh Tuấn Dung Nhan, hết lần này tới lần khác sinh song hèn mọn mắt thường. Nhìn cái gì vậy? Thích Huyên Huyên tức giận nội trừng Mã Tháp một chút, quay đầu liền hướng Kiều Mộc bên cạnh đi tới. Kéo Kiều Mộc cánh tay, Thích Huyên Huyên nghi hoặc nhìn qua bọn họ một chút nói, thế nào đều tại chỗ này đợi ta? Tiểu mập mạp dùng sức tì nạ gật đầu, đi, chúng ta đi học viện phong đằng trước. Mây tung viện mọc trở lại còn có mấy vị sư huynh đều tới. Vừa rồi Mã Tháp nói, hôm nay đám đạo sư có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Nha! Thích Huyên Huyên nhún nhún vai, kéo Kiều Mộc tay nhẹ nói, hẳn là cái kia vệ vu, tại trước mặt viện trưởng tiến sàm luôn rồi ra hỏa này, có thế là bởi vì Kiều Kiều tại nhập học trong khảo nghiệm sử dụng trí vật phù một chuyện, luôn luôn canh cánh trong lòng đến bây giờ đâu. Kiều Mộc lạnh nhạt nói, tùy tiện hắn. Đám người đi học viện phong chính sánh trước, nhìn thấy trừ Đoan Mộc Thanh bên ngoài, còn đứng ba tên nam tử. Ba người này, hẳn là học viện năm 2 cùng năm 3 ba vị sư huynh. Xem tình hình, bọn họ cũng đều là tại trường 25 tuổi niên kỷ. Một người trong đó, Kiều Mộc ngược lại là 10 phần quen biết, mới gặp lúc, cùng Kiều Mộc bức tranh vì vòng, tiến hành so tài vải xanh quần áo nam tử hoa đảo. Hai gã khác năm 2 sư huynh, Khương Thiệu mới cùng lưu cho, nhìn thấy mọi người tại Mã Tháp dẫn đầu xuống đi tới lúc, liền cu nở dê nhau nhau hướng về Kiều Mộc mấy người ra hiệu tính khẽ gật đầu một cái. Tốt, người cu nở dê đều đến đông đủ. Vệ Vu đạo sư lạnh nhạt nói, ba cái tân sinh tới làm đăng ký đi. Từ hôm nay trở đi, ba người các ngươi, chính là chúng ta đỉnh cấp học viên bên trong chính thức học viên. Mây Tung cũng có vẻ hết sức cao hứng. Đơn thuần để tiểu cô nương bằng chân tài thực học của mình thi được tới, mà không phải vì nàng mở một cái cánh cửa tiện lợi, Mây Tung viện trưởng nụ cười trên mặt sâu hơn mấy phần. Dạng này một cái tiểu thiên tài, rất khó để người không thích. Hôm nay không chỉ là muốn hoan nghênh ba tên học viên mới. Vệ Vu đạo sư lại nói, còn có một cái chuyện quan trọng hướng các ngươi tuyên bố. Học viện bây giờ bao quát ba tên học viên mới ở bên trong, tổng cộng 8 người. Vì tốt hơn tôi luyện tâm tính của các ngươi cùng ý chí lực, học viện quyết định, hủy bỏ học viện nghiên cấp đem các ngươi 8 người, lại lần nữa chia 2 tổ tất cả mọi người bắt đầu từ số 0 góp nhặt học viện điểm tích lũy. Lấy 3 tháng trong vòng, có thể có được 1.000 điểm tích lũy ở trên, sẽ đạt được học viện thi đấu vòng tròn tư cách tranh tài. Trong 1 năm đạt được 3.000 điểm tích lũy, chỗ có thể thuận lợi tốt nghiệp. Điểm tích lũy qua năm sau về không nói cách khác, nếu là bọn họ trong 1 năm không tồn đủ 3.000 điểm tích lũy, nhân thể nhất định được ở đây phá trong học viện, tiếp tục lịch luyện học tập tiếp. Xa xa khó vời học tập tiếp tiểu mập mạp cùng Thích Huyên Huyên Kiều Mộc ba người lẫn nhau yên lặng liếc nhau một cái. Kiều Mộc nhất thời có chút hối hận, học viện này có phải là có chút quá không đáng tin cậy a? Lại lần nữa biên chế thành 2 tổ là ý gì? Vì lẽ đó về sau làm nhiệm vụ, bọn họ phải đối mặt đều là chút ít cấp cao học hình, sau đó cái này điểm tích lũy chế tạo khẳng định QNZ 10 phần hố cha. Kiều Mộc suy nghĩ một chút liền đau đầu, về sau liền phải đi đến một đầu liều mạng dãy điểm tích lũy gập ghềnh con đường, còn có một canh, ngày mai ban ngày đi.